Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 209, An Táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quan binh ập đến, vây kín chiếc xe ngựa, dừng lại trước đội quan binh hùng hổ. Sa Phu nắm C-H-A-T dây cương, vẻ mặt hoang mang không biết phải làm gì. Tên quan binh đứng đầu liếc nhìn chiếc xe ngựa yên ắng, lạnh lùng quát: người trong xe, bước ra ngoài. Chốc lát sau, rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt của Tiểu Liên. Tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong xe, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tên quan binh nhìn lướt qua nha hoàn nhỏ nhắn xinh xắn, rồi lại nhìn kỹ chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa bình thường với rèm xanh, không có dấu hiệu gì của nhà quyền quý. Hắn thầm đoán người trong xe hẳn không phải nhân vật quan trọng, liền chắp tay qua loa: chúng ta là thuộc hạ của Ngũ Đại Đô Đốc thống lĩnh kinh doanh, phụng mệnh bắt giữ tội phạm đào tàu, mong tiểu thư xuống xe phối hợp kiểm tra. Rèm xe khẽ buông xuống, không lâu sau cửa xe được vén lên. Nha hoàn vừa lên tiếng bước xuống trước, sau đó quay lại đỡ tiểu thư trong xe. Tên quan binh chăm chú nhìn thiếu nữ vừa bước xuống xe, thấy nàng vẫn y phục giản dị, trên tóc chỉ cài một cây châm vàng đơn giản, trong lòng càng yên tâm. Từ trên lưng ngựa cao giọng hỏi: tiểu thư có thấy một nam tử trẻ tuổi nào không? Tân Diệu khẽ ngẩng đầu, đối diện ánh mắt tên quan binh, nam tử trẻ tuổi khắp nơi đều có, không biết quan gia hỏi người như thế nào? Câu trả lời bình tĩnh đến lạnh lùng khiến tên quan binh nhíu mày. Hắn vốn nghĩ người trên xe chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường, gặp cảnh quan binh oai phong lẫm liệt cầm đao kiếm ít nhất cũng phải run rẩy, nếu không khóc thét thì cũng sợ hãi cúi đầu. Nhưng giờ hắn nhận ra mình đã đoán sai, người như vậy e rằng thật sự có gan che giấu tội phạm. Hắn là một nam tử trẻ tuổi, quần áo rách dưới, dáng người trung bình, hơi gầy, ngũ quan thanh tú. Đợi tên quan binh nói xong, Tân Diệu nhẹ nhàng đáp: thật có lỗi, chúng ta trên đường không gặp người như vậy, phải không, Tôn Bá? Tôn Bá chính là Sa Phu, bị hỏi bất ngờ, vội vàng gật đầu phụ họa: đúng vậy, không thấy ai cả. Ánh mắt tên quan binh lướt qua Tân Diệu và Sa Phu, cuối cùng dừng trên chiếc xe ngựa đứng lặng bên đường. Hắn hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ vào trong xe xem. Sắc mặt Tiểu Liên biến đổi: không được. Tên quan binh nhìn nha hoàn nhỏ như gặp đại địch, cười lạnh: thế nào, chẳng lẽ trong xe có thứ gì không thể để người khác nhìn thấy, hay là các ngươi đang giấu tội phạm? Tiểu Liên nhận ra sự thất thố của mình khiến đối phương sinh nghi, trong lòng vừa hối hận vừa tự trách. Nhưng theo Tân Diệu lâu ngày, nàng cũng trải qua không ít chuyện, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: quan gia đừng hiểu lầm, trong xe có nhiều vật dụng của tiểu thư nhà ta, các ngài đều là nam nhân, thực sự không tiện, không tiện. Tên quan binh tay đặt lên chuôi đao, mặt lộ vẻ lạnh lùng: Tiểu Liên, mở rèm xe ra. Tân Diệu nhàn nhạt ra lệnh: vâng. Tiểu Liên đáp lời, bước tới vén rèm cửa. Bên trong xe bày biện đơn sơ, dọc theo vách là mấy cái dương nhỏ được cố định, một cái bàn nhỏ, thêm một bọc lớn cùng vài túi vải treo trên tường xe và vài tấm chăn mỏng. Tên quan binh đảo mắt nhìn, không thấy chỗ nào có thể giấu người, nhưng nghĩ đến tên đào phạm quan trọng, hắn vẫn không cam lòng để mất dấu vết. Kiểm tra phía dưới xe, một tên lính lập tức cúi thấp người xuống kiểm tra. Tiểu Liên thấy vậy, trong lòng thầm hoảng sợ, nếu không nhờ con khỉ phát hiện người trốn dưới gầm xe, chắc chắn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Đội trưởng, không phát hiện gì, làm phiền rồi, đã quấy rầy rồi. Vị quan binh đứng đầu quét mắt qua khoang xe một lần nữa, kéo dây cương định rời đi thì bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc bọc hành lý. Trong bọc là thứ gì vậy? Nhìn kích thước chiếc bọc thì không thể giấu một người đàn ông. nhưng trông vẫn có chút gì đó kỳ quái không nói rõ được. Tiểu Liên cắn C-H-A-T răng, căng thẳng đến mức tay run rẩy. Tân Diệu bình tĩnh đáp, chỉ là y phục và vài đồ dùng cá nhân của ta thôi. Không đợi vị quan binh đứng đầu mở miệng, nàng đã tiến tới, từ trong túi lấy ra một tờ ngân phiếu nhét vào tay hắn. Vật dụng của nữ nhi không tiện để người ngoài nhìn thấy. Mong đại nhân thông cảm, thật xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của các vị. Mong các vị khi rảnh rỗi có thể dùng tạm chén rượu. Vị quan binh cúi đầu nhìn ngân phiếu, ánh mắt nhìn Tân Diệu trở nên khác lạ. Tiểu thư quả thực rất hào phóng, một cô nương nhỏ nhắn, ra tay lại là ngân phiếu trị giá 50 lượng. Tân Diệu khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Liên, đi theo nhau đã lâu, chủ tớ sớm có ăn ý, Tiểu Liên liền cao giọng nói. Có gì đâu, tiểu thư nhà chúng ta còn quyên 5 vạn lượng bạc cho dân bị nạn ở Định Bắc nữa kia. Sắc mặt vị quan binh chấn động, ánh mắt nhìn Tân Diệu lại càng khác. Ngươi là Khấu tiểu thư, hiện nay cả kinh thành, người chưa từng gặp Khấu cô nương thì nhiều, nhưng chưa nghe danh nàng thì lại chẳng mấy ai. Tân Diệu gật đầu thừa nhận, đã quấy rầy, vị quan binh chắp tay thi lễ. Chút tà niệm nảy sinh khi thấy ngân phiếu liền tan biến. Vội dẫn người dưới trướng rời đi trên lưng ngựa. Khấu cô nương là người đã có danh trong hoàng thất, đắc tội nàng thì chẳng đáng chút nào. Tân Diệu nhìn đoàn người đi xa, ánh mắt lạnh đi, những kẻ dưới trướng thống lĩnh kinh doanh này xem ra tác phong chẳng ra gì. Vừa nãy tên đứng đầu thấy ngân phiếu rõ ràng đã nổi lòng tham. Đó cũng chính là lý do nàng ra hiệu cho Tiểu Liên tiết lộ thân phận. Trở lại xe, Tiểu Liên đầy vẻ tự trách. Tất cả là lỗi của nô tỳ, không đủ bình tĩnh mới khiến bọn quan binh nghi ngờ. Đừng nghĩ nhiều, người căng thẳng cũng là chuyện thường tình thôi. Trong bọc giấu hài cốt của Khấu Thanh Thanh, đừng nói Tiểu Liên căng thẳng, ngay cả nàng cũng không dám để bọn quan binh mở ra. Vì vậy mới không tiếc chút tiền để đuổi khéo họ đi. Cái nam nhân trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai chứ? Vô duyên vô cớ lại bị hắn liên lụy. Tiểu Liên vừa nghĩ đến hậu quả nếu chiếc bọc bị mở ra là đã tức đến mức không chịu được. Có lẽ là một kẻ đáng thương. Nếu không phải vì tiếp xúc với đám quan binh kia, Tân Diệu sẽ không nghĩ vậy. Nhưng giờ đây, sau khi có ấn tượng xấu về họ, nàng không khỏi nảy sinh suy đoán này. Dẫu vậy, những chuyện này cũng chỉ là một đoạn nhỏ trong hành trình. Sau đó, chiếc xe ngựa chuyển hướng, tiến đến một trang trại. Trang trại này cũng là tài sản của Khấu Thanh Thanh, một trong những sản nghiệp mà trước đó Tân Diệu đã đòi lại. Việc chôn cất Khấu Thanh Thanh tại đây là ý của Tiểu Liên. Phủ Thiếu Khanh không phải là nhà, nơi từng gọi là nhà nay chẳng thể quay về. Chôn cất ở đây cũng coi như là một nửa quê hương. Trong phạm vi trang trại có một ngọn đồi nhỏ, Tân Diệu đã sắp xếp trước người đào huyệt, chuẩn bị sẵn quan tài. Sau đó, việc an táng Khấu Thanh Thanh được chính nàng và Tiểu Liên tự tay hoàn thành. Hơn một canh giờ trôi qua, một ngôi mộ mới xuất hiện. Tiểu Liên quỳ trước mộ, đốt rất nhiều giấy tiền. Thanh minh vừa mới qua không lâu, cho giấy bị gió xuân cuốn đi xa. Không biết đã gặp bao nhiêu tro tàn mang theo nỗi buồn nhân thế. Trời không biết tự khi nào đã tối. Tân Diệu cúi người vỗ nhẹ lên vai Tiểu Liên. Về thôi, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm Khấu tiểu thư. Tiểu Liên gật đầu, việc Khấu Thanh Thanh an nghỉ dưới lòng đất khiến nàng nhẹ lòng hơn nhiều. Tân Diệu cũng như chút được gánh nặng. Trước khi rời đi nàng quay đầu nhìn lại ngôi mộ cô đơn. Trong lòng khẽ thầm nói, Khấu Thanh Thanh, bảo hộ ta chuyến này thuận lợi, mọi sự như ý, đợi ta trở về bầu bạn cùng ngươi. Cách chương.